giờ đây trong lòng em còn yêu anh yêu không? Bởi vì bên cạnh em luôn có ai kia cười đùa. Làm sao không giận đây? Làm sao im lặng đây? Làm sao không gần ghen khi đã yêu nhau? Em ơi anh luôn yêu em, luôn chờ mong em bao đêm. Cứ như lúc vì trong lòng quá ghen, vì thấy em cười vui cùng ai đó. Em ơi anh luôn đang nghĩ hay là quên anh luôn đi, cho bao nhiêu nỗi một phiền xóa đi, để cả hai không khổ đau em nhé. Vậy nghe em, mình sẽ xa nhau một thời gian, mình sẽ yêu thêm một người nữa em nhé, để chứng minh rằng mình yêu ai. Giờ đây trong lòng em còn yêu anh yêu không? Bởi vì bên cạnh em luôn có ai kia cười đùa. Làm sao không dừng đây? Làm sao im lặng đây? Làm sao không gần ghen khi đã yêu? Vì sao ta đã yêu một khi yêu lại ghen? Vì sao không thể yêu khi đã thứ tham cho nhau? Rồi khi cơn mau tan và khi cơn giận qua, thật lòng anh chỉ muốn nói anh nhớ em nhiều. Em ơi anh luôn đang nghĩ hay là quên anh luôn đi, cho bao nhiêu nỗi một việc xóa đi, để cả hai không khổ đau em nhé. Vậy nghe em, mình sẽ xa nhau một thời gian, mình sẽ yêu thêm một người nữa em nhé, để chứng minh rằng mình yêu ai. Giờ đây trong lòng em còn yêu anh yêu không? Bởi vì bên cạnh em luôn có ai kia cười đùa. Làm sao không dần đây? Làm sao im lặng đây? Làm sao không gần ghen khi đã yêu? Vì sao ta lại yêu một khi yêu lại ghen? Vì sao không thể yêu khi đã thứ tha cho nhau? Rồi khi cơn mộng tan và khi cơn giận qua, thật lòng anh chỉ muốn nói anh nhớ em kia. Làm sao không dừng đây? Làm sao im lặng đây? Làm sao không gần ghen?